Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, đột phát. Cầu nguyệt phiếu, nhưng mà, đúng là từ trên xuống dưới đều không có tìm được Nạp Lan Khuynh Thành. Tô Trần chỉ có thể hiện thân, thoáng tái xuất hiện tại Nạp Lan Trinh trước mặt. Nạp Lan thúc thúc, Tô Trần mở miệng nói. Dọa đến Nạp Lan Trinh kêu to một tiếng. Tô Trần, là ngươi. Nạp Lan Trinh vừa sợ vừa giận. Cả kinh là Tô Trần như quỷ giống như thần xuất hiện. Giận tự nhiên là ngày đó tại Thành Phong thành phố hắn bị Tô Trần giáo huấn kém chút gặp Diêm Vương. Sự tình, Nạp Lan thúc thúc, Khuynh Thành đây. Tô Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhưng, không đợi Nạp Lan Trinh trả lời. Lại truyền đến một thanh âm, ngươi chính là Tô Trần A. Khuynh Thành trước khi đi, nói cho ta, ngươi sẽ đến Nạp Lan gia. Nàng có lời muốn ta và ngươi nói. Tô Trần hướng phía thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại, là cái lão giả, Nạp Lan lão gia tử, Nạp Lan gia chủ, lão gia tử tốt. Tô Trần vẫn còn có chút tôn kính, dù sao. Là Nạp Lan Khuynh Thành ra ra, đi theo Nạp Lan lão gia tử, đi vào một gian có chút lờ mờ phong cách cổ xưa trong phòng. Nạp Lan lão gia tử đầu tiên là cho Tô Trần rót một chén trà. Người tại Thái Huyền học viện sự tình, ta ẩn ẩn nghe nói. Sau đó, Nạp Lan lão gia tử mở miệng, Tô Trần gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nạp Lan ra tin tức là phi thường linh thông. Trên thực tế, cũng chính bởi vì ngươi tại Thái Huyền học viện bên trong sự tình đả động ta, để cho ta xác định ngươi là một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, ta mới có thể nói cho ngươi tiếp xuống nói tới sự tình. Bằng không mà nói, coi như Khuynh Thành năn nỉ ta cho ngươi biết, khả năng ta cũng sẽ giấu giếm. Bởi vì ngươi cùng nàng không có một khả năng nhỏ nhoi. Cùng ngươi nói, là chậm trễ ngươi, cũng là chậm trễ nàng. Tô Trần yên lặng, không có xen vào, chăm chú nghe. Mấy tháng trước, tại Khuynh Thành từ Thành Phong thành phố sau khi trở về. Rất vui vẻ, mỗi ngày đều biết nhắc tới ngươi danh tự. Nàng đang chờ đợi ngươi đến. Đáng tiếc, đợi mấy tháng, ngươi cũng không có tới. Bất quá, nàng mỗi ngày đều sẽ có được liên quan tới ngươi một chút tin tức. Biết ngươi bận bịu, nàng không có quái ngươi. Nhưng, ngay tại nửa tháng trước một ngày, Nạp Lan gia đột nhiên giáng lâm một cái bà lão. Lão ẩu kia rất mạnh mẽ, ta nhớ được rất nhẹ nhàng. Nàng giơ tay lên, tiện tay một chỉ, Nạp Lan ra một tòa nở rộ binh khí tinh thiết chất liệu nhà kho liền biến thành chôn vùi. Nạp Lan lão gia tử đang nói đến bà lão kia thời điểm, một mặt kinh sợ cùng kính sợ. Bà lão kia là trí tưởng tượng của ta đều không thể tưởng tượng cương đại. Tô Trần nhăn đầu lông mày. Lúc ấy, toàn bộ Nạp Lan ra tất cả mọi người dọa đến tê cả da đầu. Ngay cả ta đều kém chút quỳ xuống. Ta biết, bà lão kia nếu như muốn hắt cái xì hơi, Nạp Lan ra tất cả mọi người khả năng liền sẽ chết sạch sẽ. Bất quá, bà lão không có giết người, nàng chỉ là mang đi Khuynh Thành. Tô Trần trong hai mắt thoáng cái tinh quang lấp lóe. Vì cái gì mang đi Khuynh Thành? Không rõ ràng, bà lão kia chỉ nói một câu, Khuynh Thành chờ ở địa cầu vị diện loại rác rưởi này, vị diện là đang lãng phí của mình thần hồn. Thiên phú, Nạp Lan lão gia tử nói. Cái gì? Tô Trần thoáng cái đứng lên đến. Thần hồn thiên phú, chẳng lẽ Nạp Lan Khuynh Thành tại thần hồn bên trên có được cực mạnh thiên phú? Có thể trở thành hồn tu? Hắn đột nhiên có chút nhớ nhung thông. Vì sao Nạp Lan Khuynh Thành không thể tu võ? Hắn hiện tại đã không phải là trước kia cái gì cũng đều không hiểu tồn tại. Hiện tại, hắn đại khái cũng minh bạch một vài thứ. Tỉ như, nói chung, hồn tu tại huyền khí cùng nhục thân bên trên là không có thiên phú. mà khí tu tại thần hồn cùng nhục thân bên trên là không có thiên phú. Nói cho cùng chính là tam lực bên trong, người bình thường nếu có một loại trong đó thiên phú xuất chúng, mặt khác hai loại liền sẽ phi thường bình thường, trừ phi là hắn Tô Trần, bởi vì có được thần phủ, mà khác biệt, tam lực tề tu, Nạp Lan Khuynh Thành đang giận cùng nhục thân bên trên, quá yếu, thậm chí không thể dùng bình thường để hình dung, cho nên, thần hồn của nàng hẳn là cực kỳ có thiên phú. Đáng chết, Tô Trần có chút tự trách, hắn tự trách chính mình vì sao sớm không có phát hiện. Thế nhưng là, trên thực tế, khi đó, hắn còn không có gặp được Cửu U, đối với thần hồn căn bản không hiểu rõ. Hít sâu một hơi, Tô Trần hỏi, bà lão kia có hay không nói mang Khuynh Thành đi nơi nào? Thần võ đại lục, Nạp Lan lão gia tử cho một cái Tô Trần coi như an ủi trả lời. Có nói là thế lực nào? Hoặc là cái nào tông môn sao? Tô Trần lại hỏi, thần võ đại lục quá lớn, tương đương với chí ít 1000 cái địa cầu vị diện. Vẻn vẹn biết Khuynh Thành đi thần võ đại lục, không dễ tìm, chưa hề nói. Tô Trần trầm mặc, lông mày nhíu chặt lên. Bất qua, rất nhanh, hắn giãn ra lông mày. Khuynh Thành mặc dù mất tích, nhưng cần phải chỉ là bị thần võ đại lục một vị hồn tu bà lão chọn chúng, mang đi làm đồ đệ, không có bất cứ chuyện gì. Chờ đến thần võ đại lục, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh hoành, nhất định là có thể tìm tới Khuynh Thành. Nghĩ thông suốt sau, Tô Trần lại cùng Nạp Lan Trinh nói một chút liên quan tới luyện khí đồ vật, không giữ lại chút nào giao cho Nạp Lan lão gia tử. Cái này đối với Nạp Lan gia tới nói là phi thường hữu dụng. Gần nửa ngày về sau, tại Nạp Lan lão gia tử đưa tiễn dưới, Tô Trần rời đi, hiện tại nên đi một chuyến Cổ gia. Tô Trần cười khổ nói, hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân của mình thật đúng là không ít a. Hơn nữa, không có một cái nào là hắn nguyện ý từ bỏ. Nhất là Cổ Nguyên, đây chính là hắn hài tử nương. Cái này cũng có 1-2 tháng không gặp, cũng không biết Nguyên Nhi bụng to lên tới không có, tiểu gia hỏa kia sẽ động sao? Tô Trần thầm nghĩ, vừa nghĩ tới, hắn liền sốt ruột, hận không thể lập tức cùng Cổ Nguyên gặp mặt. Tốc độ tăng nhanh, không bao lâu, Tô Trần xuất hiện ở Cổ gia hậu viện trong đại sảnh. Hắn ngồi tại chủ ngồi lên, sắc mặt khó coi, bởi vì toàn bộ Cổ gia vậy mà không có Cổ Nguyên hơi thở. Đáng chết, hắn lập tức truyền âm cho Cổ Trầm Dương, trên dưới 100 cái hô hấp sau, Cổ Trầm Dương xuất hiện tại Tô Trần trước mặt. Tô Trần trực tiếp đứng lên đến, Nguyên Nhi đây, quan tâm thì thất thố. Tô Trần thất thố, cái này, Cổ Trầm Dương trên mặt có chút do dự, rụt rụt đầu, nói, thấy một lần Cổ Trầm Dương vẻ mặt như thế, Tô Trần sắc mặt đại biến, hơi thở trực tiếp phát nổ, khống chế không nổi phát nổ, cũng không phải là tận lực, vợ con khả năng có việc, hắn có thể khống chế chính mình mới quái. Đụng, Tô Trần hơi thở nhất bạo, Cổ Trầm Dương cả người bay rớt ra ngoài. Trọng thương, Nguyên Nhi đến cùng thế nào? Tô Trần quát, giận dữ, Cổ Trầm Dương dọa đến gần chết. Vẻn vẹn hơi thở, Tô Trần liền có thể để hắn chết à? Tô Trần thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng à? Quá mạnh, hiền chất, ngươi trước không nên gấp gáp. Nghe ta nói, Cổ Trầm Dương run run rẩy rẩy nói, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Tô Trần sắc mặt âm trầm chảy nước, không rên một tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Cổ Trầm Dương, giống như là một viên bị điểm lấy bom đồng dạng, ở vào bên bờ bạo liệt, liền trên hiền chất lần rời đi Cổ gia không lâu. Nguyên Nhi liền xuất hiện vấn đề, nàng càng ngày càng suy yếu, thậm chí thỉnh thoảng liền muốn ngất đi. Cổ Trầm Dương thận trọng nói, tựa hồ là đứa bé trong bụng của nàng rất có thể hấp thu dinh dưỡng. Tựa như là hang không đáy đồng dạng, vô tận thôn phệ. Nói đến đây, Cổ Trầm Dương dừng một chút, sắc mặt do dự, nhưng còn là tiếp tục nói, Cổ gia cơ hồ lấy ra tất cả thiên tài địa bảo vì Nguyên Nhi bổ, nhưng còn chưa đủ, đứa bé trong bụng của nàng thật là hang không đáy. Ta tận lực, thậm chí khắp nơi đi tìm bảo, tìm gia tộc khác mượn, nhưng vẫn như cũ chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đến cuối cùng, ta khuyên Nguyên Nhi đem hài tử đánh dụng, có thể nàng không nguyện ý. Nàng nói, liền là chết, cũng muốn bảo trụ hài tử. Nguyên Nhi quyết định tiến vào bí cảnh, một cái cổ gia trong cổ tịch ghi lại bí cảnh. Cổ gia trong cổ tịch ghi chép một cái tới gần cổ gia phạm vi bên trong hư không bí cảnh. Rất nguy hiểm, nhưng, nghe nói, bí cảnh bên trong có rất nhiều bảo vật. Ta đương nhiên không đồng ý. Cái kia bí cảnh, người nhà họ Cổ có ngàn năm đều không có tiến vào. Nhưng, trước đây không lâu, nàng len lén tiến vào bí cảnh. Ngoặc kép, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.